Bạn trai ta là con sói. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ý cha là Tây Hy mang thai. Người nào đó tiếp tục giả bộ như vừa ngộ ra một chân lý sáng ngời. Khó trách gần đây cô ấy rất thèm đồ chua, hơn nữa tính khí lại thất thường như vậy, chưa thấy đủ loạn hay sao mà tự dưng nổi máu muốn đến Mỹ nghiên cứu học tập. Diệp cha cùng Hạ Hồng Thiên liếc mắt trao đổi với nhau, đưa ra cùng một kết luận. Diệp Tây Hy phải ở lại. Diệp Tây Hy thất thểu từ phòng vệ sinh đi ra, lại không hề phát hiện ra bên ngoài thế cục đã biến hóa, nhưng trời lệch đất đến không tưởng. Cha, chúng ta đi thôi. Diệp Tây Hy khẩn trương thúc giục, ừ thì đi nào. Diệp cha bỗng nhiên cười ha hả mấy tiếng, nhưng mà tách ra đi. Cha đi phi trường, còn con đi bệnh viện. Diệp Tây Hy vội vàng khoát tay, con không sao, chỉ là do ăn quá nhiều thôi. Hạ Hồng Thiên vừa cười vừa lắc đầu. Nhà đầu này, không phải tại cháu ăn nhiều đâu, cháu đó nha, lần này nhất định là sinh cho Hạ gia một thằng trưởng tôn nữa rồi. Cái gì? Diệp Tây Hy kinh ngạc, hai tròng mắt đều nhanh chóng như lòi ra ngoài. Cô run run sờ lên bụng mình, vô cùng bằng phẳng, quảng cáo, trong đầu bỗng nhiên nổ tung, mình và Hạ Phùng Tuyền phát sinh quan hệ bất quá cũng chỉ một tuần trước, cứ cho là vận xui chúng thật đi thì làm sao có thể có phản ứng nhanh như vậy được. Diệp Tây Hy vội vã phủ nhận. Không có, hoàn toàn không có đâu ạ, con làm sao mà mang thai được. Chuyện của con và Phùng Tuyền, chúng ta đã biết. Hạ Hồng Thiên cùng Diệp cha cùng một vẻ mặt đắc ý mờ ám như thể đã biết rõ hết rồi ấy. Nhưng mà, bọn con, Diệp Tây Hy muốn nói lại thôi. Bọn con làm sao, Diệp cha lại hỏi, bọn con một tuần trước mắt bắt đầu lên giường mà. Diệp Tây Hy cũng cùng đến độ chân tay cô loạn xạ, nhưng mà nói mãi không lên lời. Đúng vậy, chúng ta làm sao cơ? Đúng vào lúc này, Hạ Phùng Tuyền bước tới sau lưng cô chậm rãi hỏi. Chúng ta, Diệp Tây Hy hít thật sâu, há to mồm, rồi nhắm mắt lại, cuối cùng thất bại thở dài. Trước mặt cha cô và Hạ Bá Bá mà nói những lời đó, không bằng giết cô luôn cho xong. Cho nên, Diệp Tây Hy chỉ có thể lực bất tòng tâm nhắc đi nhắc lại điệp khúc. Con thề con không có mang thai, có mang thai hay không phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được. Diệp cha cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình một chút nói. Tây Hy, đến lúc cha phải về sở nghiên cứu rồi, thời gian không có cách nào trì hoãn thêm nữa, bây giờ nhất định phải đi. Con nhớ kỹ, biết điều một chút, ngoan ngoãn đến bệnh viện khám đi, có tin tốt cha nhất định sẽ mau mau chóng chóng đáp máy bay về thăm con. Diệp Tây Hy đang muốn tiến lên kéo tay cha mình nhưng Hạ Phùng Tuyền đã từ phía sau ôm lấy cô, hai tay bóp chặt hông của cô, còn đưa cằm của hắn tựa lên vai của cô nữa. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là hành động thân mật của một cặp uyên ương trẻ, nhưng chỉ có mình Diệp Tây Hy xấu số hiểu, Hạ Phùng Tuyền âm thầm uy hiếp, lực bóp không phải nhỏ a, cho dù thực có mang thai thì cũng bị hắn bóp chặt đến nỗi chui ra ngoài mất. Đừng mà cha, Hạ Hồng Thiên an ủi, Tây Hy, đừng lo lắng, ta sẽ đưa cha cháu đến tận phi trường an toàn. Đừng mà, bá bá. Nhưng hai người kia đang đắm chìm trong niềm sung sướng sắp được làm ông ngoại và ông nội nên đối với tiếng kêu thảm thiết bên tai kia hoàn toàn không để ý tới, cùng nhau sóng bước đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tây Hy nhất thời cảm thấy thế giới trước mắt mình như hoàn toàn trắng xóa, toàn băng tuyết phủ đầy, lạnh buốt đến mức hai hàm răng run lập cập đánh vào nhau. Giọng nói lạnh lùng của Hạ Phùng Tuyền vang lên từ phía trên đỉnh đầu cô. Diệp Tây Hy, trò chơi kết thúc. Diệp Tây Hy ngó đầu nhìn xung quanh một lúc, nhận thấy trong phòng lúc này còn rất nhiều người, liền tăng thêm phần can đảm bật lại. Bây giờ là ban ngày ban mặt, anh định giở trò gì? Quảng cáo, cách chương.